Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 7, Quân Khuynh Diệu lại bị quấy rầy chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới lữ điếm, Lenny cao hứng nhảy đông nhảy tây khiêu, luôn luôn nhắc tới muốn mua chút mầm móng trở về. Nhìn Lenny hưng chí bừng bừng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng tốt lên. Khi trở lại lữ điếm không bao lâu, ba miêu tộc chiến sĩ sau khi dưỡng hảo thương cũng rốt cục đi tới thành Constant tìm được Lenny cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Nghe được Lenny nói bọn họ có đất phong, ba miêu tộc chiến sĩ phi thường cao hứng. Lenny lập tức để hai người trở về báo tin, làm cho các tộc nhân có thể chuẩn bị chuyển nhà đến bình nguyên Yar. Còn lưu lại một đi theo Lenny. Bất quá trước khi hai người rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ba miêu tộc chiến sĩ trên người mặc cùng bọn họ mang theo búa gì xét nhíu mày, sau đó xuất ra một ít tiền, để bọn họ đi mua mấy bộ quần áo mới cùng vũ khí, lại về nhà. Cái này, ba miêu tộc chiến sĩ đều cao hứng phấn chấn đi mua. Lenny cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lenny tiền không nhiều, nàng muốn lưu trữ cấp tộc nhân mua một ít mầm móng, đợi đến bình nguyên Yar gieo trồng. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lư tiền túi. Tiền thú tộc cùng nhân loại không giống. Thác Tây Tệ cùng tỷ tệ. Thác Tây Tệ chính là tiền kim ngạch lớn nhất cùng loại nhân loại xã hội kim tệ tỷ tệ tương đương. Bất quá, ở thú nhân bên này là không có lấy tiền làm đơn vị. Chỉ có hai loại tiền này. Mà Gia Cát Minh Nguyệt mỗi tháng tiền trợ cấp là 100 thác Tây Tệ, ở thú nhân quốc cũng là thu vào không nhỏ. Bình thường thú nhân gia tộc một năm chi tiêu cũng chính là 20 thác Tây Tệ. Vừa rồi nàng cho miêu tộc chiến sĩ 10 cái thác Tây Tệ, đã muốn là số tiền không nhỏ, đủ bọn họ mua mấy bộ quần áo cùng đổi vũ khí. Ba miêu tộc chiến sĩ đi không bao lâu, Veron chạy đến. Trong tay đang cầm một bó hoa tươi, sắc mặt ửng đỏ thẹn thùng tiến vào, liền hỏi Gia Cát Minh Nguyệt Lenny ở nơi nào. Ở trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ phòng cuối viện nói. Veron đỏ mặt nói cảm tạ liền đi đến bên trong. Nhìn Veron bóng dáng, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Di thú tộc bên này cũng đưa hoa tươi. Không phải là chuyện nhân loại làm sao. Quân Khuynh Diệu nghe, không có phát biểu ý kiến, chính là đáy mắt hiện lên một chút thần thái. Không bao lâu, Lenny liền cùng Veron vẻ mặt cao hứng đi ra, hai người tay trong tay bộ dáng thân mật cực kỳ. Đi ra nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười, hai người đều đỏ mặt. Veron, ngươi đây là muốn dẫn Lenny đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi. Ân ta nghĩ mang Lenny đi dạo, mua chút đồ. Veron nắm chặt tay Lenny có chút khẩn trương cùng chút ngượng ngùng nói. Lenny nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn Veron khẩn trương, trong lòng ngọt. Nàng cũng không nghĩ tới cùng Veron phát triển nhanh như vậy. Vừa rồi Veron chạy tới nói không phải nàng không cưới, vậy các ngươi đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cười, vẫy tay nói. Veron gật đầu, lôi kéo tay Lenny xuất môn, liền ở phía sau, một thiếu nữ chạy vào. Đúng là muội muội của Veron, Philin. Nàng chạy nhanh tiến vào, chạy đến trước mặt Veron cùng Lenny, nhìn hai người nắm tay, sắc mặt trở nên khó coi, vươn tay chỉ Veron la to. Ca ca ta nghĩ đám thủ vệ nói láo, nguyên lai ngươi thật sự chạy tới gặp dân đen này. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cơ nhiên đám mình, ngươi gọi người theo dõi ta. Chấm, Veron sắc mặt giờ phút này trầm xuống, mà nghe được Philin hô lên hai chữ dân đen, sắc mặt càng đen, lớn tiếng quát. Câm miệng, đây là ngươi tu dưỡng sao? Một tiếng một cái dân đen, ngươi lại tốt đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường điêu ngoa tùy hứng ta ở sau lưng thu thập cục diện rối rắm liền thôi, ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục. Philin bị Veron giống lên, ngây ngẩn cả người. Ở trong ấn tượng của nàng, Veron chưa từng giống nàng. Nàng tức khắc đỏ mắt quay đầu hướng Lenny tức giận mắng. Ngươi này dân đen, nghĩ đến câu dẫn đại ca ta, có thể gả nhập gia tộc bọn ta sao? Ngươi nằm mơ, vào cửa chờ làm tiểu thiếp, cả đời cũng đừng tưởng ngồi lên vị trí chính thê. Nằm mơ, Philin giống giận, sau đó thừa dịp mọi người không có phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy mất. Lenny giật mình, chậm rãi buông tay Veron, quay đầu lăng lăng nhìn Veron, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Veron, nàng nói, đều là thật sao? Veron nóng nảy, một tay cầm tay Lenny, ngươi đừng để ý tới nàng, ta nhất định cưới ngươi. Lenny giống như bị sấm đánh, run run lui ra sau hai bước giãy khai khỏi tay Veron. Nàng hiện tại bỗng nhiên hiểu được Sophie mỗi lần nhìn đến nàng cùng Veron cùng một chỗ liền lộ ra thần sắc kỳ quái. Có bất đắc dĩ, cũng có đồng tình, nàng thế nào liền quên, lấy thân phận của nàng, muốn gả cho Veron, quả thật chỉ có làm tiểu thiếp. Ta sẽ không làm cho người ta làm tiểu thiếp, ta tuyệt đối sẽ không. Lenny tựa hồ là dùng hết khí lực toàn thân nói ra những lời này, liền xoay người chạy vào trong phòng. Veron ở phía sau sốt ruột hô to. Không, Lenny, ngươi hiểu lầm, ta là thật tâm muốn lấy ngươi làm vợ. Nói xong liền muốn đuổi kịp ra, Cát Minh Nguyệt ngăn cản hắn. Veron, muội muội ngươi nói là thật, nhà ngươi phản đối. Ra Cát Minh Nguyệt ngăn Veron trầm giọng hỏi. Vừa rồi những lời Philin nói nàng nghe rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng gia đình như Veron thích hợp Lenny hiền lành, ngay thẳng. Mặc kệ trong nhà phản đối, ta thích Lenny, ta nhất định cưới nàng. Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm nàng. Veron kiên quyết trả lời, trong mắt đều là kiên quyết. Người nhà ngươi không thích nàng, nàng gả đi qua ngày cũng không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, một bước cũng không nhường. Ta sẽ có đất phong của chính mình, ta sẽ dẫn Lenny đi đến đất phong sinh hoạt. Veron cơ hồ là rít gào nói. Ta mới mặc kệ người khác nói như thế nào. Về phần Philin, ta trở về giáo huấn nàng, làm cho nàng biết ai mới là đại ca của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Veron giận dữ rít gào, vừa lòng cười tránh ra. Veron, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói. Đừng để Lenny bị ủy khuất. À, Veron nhìn hành động của Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, chợt nắm chặt tay, trịnh trọng nói. Ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không để Lenny bị ủy khuất. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, làm cho Veron đã vào nhà. Veron lớn như vậy thanh âm, tránh ở trong phòng Lenny hẳn là cũng nghe được đi. Liền xem Veron như thế nào lại dỗ dành nàng. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự xem nhẹ cảm tình của thú nhân tộc. Nhìn xem, không lâu sau, Lenny vừa rồi khóc chạy về trong phòng đã cùng Veron tình trạng ý thiếp dắt tay từ trong phòng đi ra, sau đó thẹn thùng cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi, liền đi ra ngoài đi dạo. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng hai người tức giận cười cười, Quân Khuynh Diệu ở một bên lười biếng nói. Kỳ thật rất tốt, có cái gì hiểu lầm lúc ấy liền nói rõ ràng. Không cần đi vòng vèo, như vậy cảm tình đơn giản nhất. Chỉ cần hai người tâm vô tạp niệm, hoàn toàn tín nhiệm đối phương, căn bản là không có hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu tay nâng cằm tựa vào trên bàn đá. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khuynh Diệu nghe vậy mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, chậm rãi để sát vào. Ta cùng với Minh Nguyệt tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Ngay tại thời điểm Quân Khuynh Diệu đang muốn làm động tác tiếp theo, một người bị thương hoảng sợ chạy vào, vừa chạy vừa hoảng sợ kêu to. Lenny tiểu thư, Gia Cát tiểu thư, không tốt, không tốt. Mau cứu mạng a, một bóng người té lảo đảo chạy vào trong miệng còn hô to. Trán Quân Khuynh Diệu gân xanh tuôn ra một hình chữ thập, ánh mắt dùng giết người nhìn về phía người lăn tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt Quân Khuynh Diệu nghẹn khuất không phúc hậu âm thầm cười, nàng cũng quay đầu nhìn về phía người lăn tới, hơi sừng sốt. Người lăn tới đây là một trong ba miêu tộc chiến sĩ, nàng nhớ rõ tên là Bullen. Còn có hai người tên Bully và Bơ, ba người này là huynh đệ. Bất quá, hiện tại chỉ Bô Lần trở về, còn cả người đều chật vật. Đã xảy ra chuyện, Gia Cát tiểu thư, đã xảy ra chuyện, mau cứu Bully cùng Bơ. Bô Lần một thân chật vật nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt liền giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu to. Chúng ta đi mua vũ khí, bị một đám bá nhân thấy được, bọn họ muốn vơ vét tài sản, nói Bơ trộm đồ của hắn. Hiện tại Bơ và Bully bị bắt, mau cứu bọn họ đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Bái nhân, nàng nghe Sophie nói trong thành có một ít bái nhân. Bái nhân tộc dựa vào lang tộc còn có thể thành chuyện, nhưng một mình hành động chính là một đám lưu manh du côn. Gia Cát Minh Nguyệt ngẫm lại cũng hiểu, chỉ sợ đám người Bô Lần khi mua đồ vật lộ tài, mà nhìn bọn họ mặc vừa thấy không giống có hậu trường, cho nên bái nhân liền nổi lên lòng tham. Ở phía trước dẫn đường, lập tức, hiện tại, lập tức, thanh âm của Quân Khuynh Diệu trầm thấp. Tâm tình của hắn có thể nghĩ khó chịu bao nhiêu. Hắn hiện tại vội vàng cần đối tượng phát tiết lửa giận. Bô Lần lập tức ở phía trước chạy nhanh dẫn đường, Quân Khuynh Diệu kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt đuổi theo. Trong một cửa hàng may, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được Bơ và Bully bị vây bên trong. Hai người vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt đến, hai mắt sáng ngời. Hai người trên lưng đều lưng là cây búa mới tinh sắc bén, bị mười mấy bái nhân lấm la lấm lét vây bên trong, nhưng không có dám tùy tiện động thủ, bọn họ sợ cấp Gia Cát Minh Nguyệt và Lenny rước lấy phiền toái. Hiển nhiên, bọn họ là trước mua vũ khí, sau đó ở trong này mua quần áo gặp bái nhân. Dân đen các ngươi, trên người tiền túi chính là từ chỗ ta trộm, còn không chạy nhanh giao ra đây. Bái nhân cầm đầu dắt cổ họng hướng đám người Bơ kêu gào. Sau đó bái nhân vây quanh lạp xả bọn họ định động thủ. Một bóng dáng hiện lên, Quân Khuynh Diệu động thủ, quấy rầy chuyện tốt của hắn đều đáng chết, cho nên, như gió cuốn mây tan, mười mấy bái nhân thực lực vốn là không được tốt lắm kêu gào thê thảm ngã xuống. Bơ cùng Bully vội vàng chạy tới trước Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt vui sướng. Gia Cát tiểu thư, thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Hai người xin lỗi đều mang theo bất an nói. Này đó lưu manh, không cần sợ, chỉ để ý đánh trở về. Thần hữu đại tế ti nhân từ nói không chừng còn có thể ngợi khen hành vi của các ngươi. Các ngươi là vì dân trừ hại, biết không? Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là nhìn xuống mặt đất một đám bái nhân thống khổ rên rỉ, lạnh lùng nói. Bơ cùng Bully đều là sừng sốt, bọn họ không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt sẽ quát lớn bọn họ chọc phiền toái. Không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại duy hộ bọn họ. Lúc này, trong lòng đều cảm động vạn phần, cảm tình của thú nhân kỳ thật chính là đơn giản như vậy, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ai đối với bọn họ tốt, bọn họ sẽ hồi báo gấp nhiều lần. Bọn họ vừa rồi đối với các ngươi làm cái gì, hiện tại có thể hồi báo trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đàn bái nhân, hiểu bọn họ chính là Sophie từng đề cập qua không có dựa vào lang tộc một đám lưu manh sau đó ở trong thành hết ăn lại nằm. Có lời nói này, Bô Lần động thủ trước, đi lên liền đối với bái nhân cầm đầu đánh một quyền, thẳng trước mắt bái nhân xuất hiện kim tinh. Bơ cùng Bully thấy thế, lá gan cũng lớn tiến lên đánh. Tiếng chu thê thảm tiếng xin khoan dung vang thành một mảnh. Đợi huynh đệ Bô Lần đánh xong, kết thúc công việc, huynh đệ Bô Lần mua quần áo mới, lại mua quần áo cho huynh đệ ca ca còn ở lữ điếm, thế này mới không nhìn một đám bái nhân thống khổ rên rỉ, nghênh ngang mà đi. Số nữ nhân, rốt cuộc là ai? Đi nghe rõ cho ta. Bái nhân cầm đầu đau nhe răng trợn mắt, đầu hắn sưng thành đầu heo, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Vâng, lão đại, mặt tiểu đệ so với đầu hắn sưng còn lợi hại cười khổ đáp ứng. Trở về lữ điếm, Bô Lần giữ lại, Bully cùng Bơ mặc quần áo mới, mang theo vũ khí mới, cưỡi xa ba mã Gia Cát Minh Nguyệt mua cho bọn hắn, vui mừng hớn hở trở về thông chi tộc nhân chuyển nhà đến Bình Nguyên Yara. Huynh đệ ca ca cũng mặc vào quần áo mới, người người cảm động. Đợi Lenny trở về, Gia Cát Minh Nguyệt liền cùng nàng thương nghị khi nào thì đi đất phong. Lenny là cùng Veron trở về, Veron thuê một chiếc xe ngựa, phía trong đều là hắn mua cho Lenny. Có quần áo, vật phẩm trang sức, lễ vật cũng có mầm móng. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt hỏi khi nào thì đi đất phong, Lenny theo bản năng nhìn Veron trong mắt lưu luyến, nhưng nặng nhẹ nàng phân rõ ràng, dứt khoát gật đầu. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vẫn là mau chóng đi đi, tộc nhân đều đang chờ chúng ta. Veron nắm tay Lenny, thâm tình nói. Lenny, ngươi chờ ta nhất định nhanh chóng tìm ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Con mèo nhỏ lỗ tai đầy lông xù bỗng nhiên xông ra. Đó là biểu hiện khi nàng cảm xúc kích động. Veron không nhịn được sờ lỗ tai Lenny, Lenny mặt đỏ, vươn tay chụp tay Veron. Đừng sờ loạn, Minh Nguyệt tỷ tỷ còn ở đâu? Veron cười hắc hắc, thế này mới buông tay. Gia Cát Minh Nguyệt xem tâm ngứa cũng tưởng tiến lên sờ một phen. Ngày thứ hai, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người cáo biệt Sophie, ly khai thành Constant. Trước khi đi gửi một phong thư cho bóc trưởng lão ở khe sâu Hồng Thạch thông chi bọn họ đến Bình Nguyên Yara. Sophie đứng ở cửa thành, nhìn theo mấy chiếc xe ngựa đi xa, trong lòng phức tạp. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Bất quá, mặc kệ ngươi là người nào, chúng ta hiện tại là bằng hữu, không phải sao? Hy vọng ở tương lai xa xôi, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Bốn chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên đường gập ghềnh. Kaka ở phía trước lái xe, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ngồi một chiếc xe ngựa, phía sau hai xe ngựa liền phân biệt là Phân Khối cùng Mộc Mộc còn có Bô Lần điều khiển. Lenny cùng Bô Lần ở thứ hai lượng trên mã sa mạc, mà đầu thạch quái Ba Mô liền đi bộ theo chiếc xe cuối cùng. Vóc dáng hắn cao chân dài, mà xa ba mã tốc độ chậm cho nên hắn thậm chí còn phải thả chậm tốc độ mới có thể. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ mông bị sóc này rất đau oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cái đệm vẫn không thoải mái a, thú nhân tại sao không sửa đường. Sóc này không nói, tốc độ cũng rất chậm a, khả năng bọn họ đã quen đi. Quân Khuynh Diệu cười, bỗng nhiên giang hai tay. Nơi này thật ra có cái đệm không sóc này, đến ngồi ở đây đi. Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ chụp khai tay hắn, ngươi hiện tại cùng trước kia bất đồng. Nga, làm sao bất đồng? Quân Khuynh Diệu cười hỏi, da mặt so với trước kia dày hơn, Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, ha ha, Quân Khuynh Diệu bật cười, thu hồi tay chống cằm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thế giới này nhân loại xã hội có vẻ mở ra, không giống địa phương trước kia cho nên ta liền nhập gia tùy tục. Lấy cớ, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, không biết động tác như vậy ở trong mắt Quân Khuynh Diệu có phong tình khác, hắn xem trong lòng vừa động. Khi hắn muốn kéo Gia Cát Minh Nguyệt đến trong ngực thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, sau đó chính là thanh âm ngu ngốc hàm hậu của Ba Mô. Chủ nhân, Ba Mô đói bụng giữa trưa, có thể ăn cơm sao? Chủ nhân, Ba Mô muốn ăn thịt nướng ngài làm, ăn thịt nướng tốt nhất thiên hạ. Ba Mô đuổi tới cạnh cửa sổ xe ngựa bọn họ, hướng trong xe ngựa ồn ào. Quân Khuynh Diệu mặt đen, ở trong xe ngựa cùng Gia Cát Minh Nguyệt một mình cùng một chỗ, hắn không có mang mặt nạ. Cho nên, hiện tại có thể nhìn rõ hắn đen. Gần nhất hai lần bị người quấy rầy chuyện tốt, Quân Khuynh Diệu tâm tình tốt thì kỳ quái. Quả thực chính là thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi. Quân Khuynh Diệu tâm tình thực khó chịu, áp khí thấp đến cực điểm. Ba Mô nghe được thanh âm lạnh lùng của Quân Khuynh Diệu, không tự giác rụt cổ, nhưng ánh kiên định, đó chính là đói bụng nhất định phải ăn. Là giữa trưa, nghỉ ngơi ăn một chút gì lại đi. Sa Ba Mã cần uống nước, Gia Cát Minh Nguyệt cười xốc lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ mang mặt nạ, đi theo sau xuống xe ngựa. Dùng cơm xong lại tiếp tục ra đi, Ba Mô vỗ bụng tròn trịa cảm thấy mỹ mãn đi theo sau. Bình nguyên Yarơ là một mảnh đất rộng lớn mà cằn cỗi. Gió lớn vù vù thổi qua, làm cho người ta không mở ra được mắt. Nhiều tộc ở Bơ và Buli dẫn dắt đã đi trước tới nơi này. Ở phía trước Khâu Lăng, thưa thớt nhà cửa được dựng bằng một ít tảng đá lung lay sắp đổ, ở bên trong có một tòa nhà lớn nhất, phía trước còn dùng một ít tảng đá tạo thành hàng rào. Bên trong hàng rào, có vài cọng thực vật nửa chết nửa sống không rõ, hiển nhiên tựa hồ là từ nơi khác vừa đào đến không lâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny đi tới, Buli cùng Bơ dẫn theo tất cả miêu nhân tộc tiến đến nghênh đón bọn họ. Người liên can chờ kích động nhìn cứu tinh bộ tộc Gia Cát Minh Nguyệt. Bơ sau khi trở về là đem hết thảy sự tình nói từ đầu chí cuối cho tộc nhân, miêu tộc nhân thoát ly vưu vụ đầm lầy, đối với Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập cảm kích. Cho nên, tòa nhà bằng đá lớn nhất là bọn hắn vì Gia Cát Minh Nguyệt dựng. Mà vài cọng thực vật không rõ là bọn hắn hao hết tâm tư ở bình nguyên cằn cỗi thật vất vả tìm đến chồng. Bọn họ từ miệng Bơ biết được Gia Cát Minh Nguyệt vốn không phải là thú nhân bộ tộc bọn hắn, nhưng lại cứu Lenny cũng đáp ứng Lenny giúp bọn họ. Hiện tại bọn họ lấy thổ địa sinh tồn chính là đất phong của Gia Cát Minh Nguyệt. Nói đúng ra, miêu nhân tộc hiện tại đều là thần dân của Gia Cát Minh Nguyệt. Về sau muốn dựa vào nàng sinh tồn, miêu tộc ở trưởng lão Tạp Tây dẫn dắt kích động hướng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ trong miệng hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh vĩ đại tế ti đại nhân trở về. Khi miêu tộc nhìn đến phía sau Gia Cát Minh Nguyệt là một đầu thạch quái cùng ba gã đường lang đao thủ cung kính đi theo thì trong lòng càng thêm sùng bái. Không hổ là người đưa bọn họ từ nước sôi lửa bỏng cứu ra, diện mạo xinh đẹp, thực lực cường đại, tùy tùng lợi hại. Tế ti đại nhân cường đại cỡ nào? Về sau ở tế ti đại nhân dẫn dắt ngày nhất định lướt qua càng tốt. Về phần nhân loại nam tử gầy yếu mang theo mặt nạ, miêu tộc toàn bộ thống nhất không nhìn. Nhiều nhất ở trong lòng cảm thán tế ti đại nhân lợi hại, ngay cả nhân loại đều có thể thu phục. Nhìn một đoàn miêu tộc hành lễ, Gia Cát Minh Nguyệt không thích ứng, bận gọi bọn hắn đứng dậy. Sau đó, Tạp Tây trưởng lão run rẩy chạy phía trước dẫn Gia Cát Minh Nguyệt hướng đến tòa nhà đá lớn nhất. Gia Cát Minh Nguyệt xem tâm can cũng run rẩy, sợ Tạp Tây trưởng lão không xong, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hoàn hảo, Tạp Tây trưởng lão tuy rằng chạy run rẩy cuối cùng không có ngã sấp xuống. Đi vào tòa nhà đá lớn nhất, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, tổng cộng có 4 gian phòng, một gian lớn nhất là phòng khách, 3 gian khác chính là phòng ngủ. Bên trong coi như sạch sẽ, chỉ là quá đơn giản. Vật dụng trong nhà các loại hình thái chất lượng đều có, phòng chừng là từ từng nhà lấy vật dụng tốt nhất. Nhìn này đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng xúc động. Tâm tư của thú nhân rất đơn giản, muốn đem thứ tốt nhất cấp cho nàng. Sau đó, còn phái một thiếu nữ miêu tộc lại đây hầu hạ, đây là một thiếu nữ trên mặt không ít tàn nhang, dễ dàng thẹn thùng, thoạt nhìn cũng 14-15 tuổi. Khi Tạp Tây trưởng lão đưa tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thẹn thùng cúi đầu, không ngừng xoa vạt áo, sợ hãi nói. Đại nhân, về sau ngài có gì cứ việc phân phó, cứ việc nói. Ta là Lier, có chuyện gì ngài bảo ta một tiếng là được. Tốt, Lier cảm ơn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ thẹn thùng, mỉm cười. Lier nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười, mặt đỏ bừng, hai tay biến thành móng vuốt lông xù, nhanh chóng bưng kín mặt đỏ, trên đầu cũng toát ra một đôi tai lông xù, sau mông cũng vươn ra một cái đuôi. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười, con mèo nhỏ thẹn thùng thật đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được vươn tay sờ lỗ tai, Lier theo bản năng kêu meo meo, vươn móng vuốt bưng kín lỗ tai, sau đó đáng thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lier là miêu nữ đơn thuần đáng yêu, nhưng phi thường cẩn thận. Chuyện tình kế tiếp chứng minh điểm này, nàng chỉ huy đám người ca ca đem đồ vật trên mã xa chuyển xuống dưới, bố trí gọn gàng ngăn nắp. Lại đem chuẩn bị tốt nước ấm rửa mặt tắm rửa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Quần áo sau khi tắm xong lập tức cầm giặt sạch. Bình nguyên Yarr không có con sông, cho nên Miêu tộc mang nước chỉ có xây giếng dùng thủy. Lier ở bên cạnh giếng đem Dũng ném xuống, đánh nước đang chuẩn bị kéo lên thì một đôi cánh tay hữu lực tới trực tiếp giúp nàng đem thùng nước kéo lên, sau đó không nói được một lời rời đi. Lier ngốc lăng nhìn bóng dáng rời đi, người giúp nàng múc nước hình như là tùy tùng của đại nhân, đường lang đao thủ, giống như tên là Kaka. Lier cúi đầu nhìn thùng nước thế này mới hậu chi hậu giác mặt đỏ. Phòng ngủ của Gia Cát Minh Nguyệt là gian lớn nhất, cách vách là phòng của Quân Khuynh Diệu, còn có một gian, chính là của huynh đệ Kaka. Vật dụng đơn sơ, sàn gập ghềnh, đặt mông ngồi trên ghế dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt uống một chén nước trong, sau đó khà kéo một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, đem bát thả xuống, nhìn thấy một vết sứt ở miệng chén. Miêu tộc nghèo a, không có bình trà, chén uống nước thay thế còn chưa tính, nhưng ngay cả cái bát đều bị vỡ a. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng mình, hoàn hảo, không có cắt vỡ môi. Quân Khuynh Diệu vén rèm lên tiến vào liền nhìn thấy. Đúng vậy, là xốc lên rèm cửa, miêu tộc nghèo, không có cửa gỗ, chỉ có một khối mảnh cũ nát làm cửa. Làm sao vậy, không có việc gì đi. Quân Khuynh Diệu tiến lên vài bước cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận quan sát môi của nàng. Không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cái chén bể trên bàn. Ta cảm thấy chúng ta có phải đặt mua vài thứ hay không? Ta hiện tại chờ mong phong nhân đến, bất quá, muốn xây phòng cũng cần tài liệu đi. Chúng ta có thể đi trước mua vài thứ, như vậy đi ta để Tử Dực đưa vài thứ đến. Quân Khuynh Diệu buông tay Gia Cát Minh Nguyệt ngồi bên cạnh. Miêu tộc vẫn sinh hoạt trong hoàn cảnh ác liệt, nghèo là bình thường. Rất nghèo, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, sau đó bỗng nhiên lại nói. Hiện tại tối mấu chốt là, kiếm tiền, Nga, có cái gì dễ làm? Quân Khuynh Diệu nhìn hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng lấp lánh, hỏi. Tạm thời còn không nghĩ tới. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ sờ cằm, buồn rầu nói. Bất quá, phải nhanh nghĩ biện pháp. Buổi chiều, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đi. Thị sát, lãnh địa, Lier ở lại trong phòng quét tước cùng sửa sang. Hai người xuất môn đứng ở trên một gò đất rất xa liền nhìn thấy Lenny đem mầm móng phân phát đang cùng mọi người động thủ. Này đó là mầm móng gì? Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, hỏi Lenny. Thật nhiều, có rất nhiều rau dưa, cải củ, cải trắng, còn có cây ăn quả. Lenny hưng phấn xoa tay, cao hứng nói. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngồi xuống, xem xét thổ địa, lại nhìn mầm móng, nhíu mày. Cứ việc nàng sơ qua, nhưng cũng biết thổ địa cằn cỗi chỉ sợ căn bản không thích hợp trồng rau dưa hoa quả. Thổ địa thật ra thích hợp gieo trồng ngô cao lương, còn có hoa cỏ. Có mua mầm móng ngô cao lương sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lenny. Kia là cái gì? Lenny trừng mắt to nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt kê, chẳng lẽ thế giới này còn không có đại diện tích gieo trồng ngô cùng cao lương, không biết hai loại này thu hoạch là có thể ăn. Gia Cát Minh Nguyệt tự thuật hai loại mầm móng này, Lenny vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên không biết Gia Cát Minh Nguyệt nói là cái gì. Cái này Gia Cát Minh Nguyệt lại tìm được một chuyện để làm, đó chính là sai người ta tìm hai loại mầm móng này. Liếc mắt một cái nhìn lại, bình nguyên Yarr trống trải mà hoang vu. Gió thổi qua, liêu khởi mọi người vạt áo ào ào, không có điều vị đường, đều là liếc mắt một cái nhìn lại gập ghềnh thổ địa. Nếu muốn cải thiện nơi này cư dân sinh hoạt xem ra là Nhậm Trọng mà nói xa. Gia Cát Minh Nguyệt không biết ngay khi bọn họ rời đi thành Constant không lâu, đã xảy ra một sự kiện. Trong một phòng ở khách sạn thành Constant, một gã thanh niên nam tử khoảng 20 tuổi ngồi phía trước cửa sổ, một bên nhìn thư, một bên phẩm rượu trái cây màu xanh biếc. Đây là khách sạn xa hoa nhất thành Constant, phong cách trang hoàng có thú nhân đại khí, chi tiết chỗ cũng có thể nhìn ra tinh xảo cùng thanh lịch của nhân loại. Không chỉ có thượng vị quý tộc trong thú nhân thích tới chỗ này, thương nhân giàu có cũng sẽ ở chỗ này lâu dài. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên nam tử nói, trong giọng nói mang theo nhân loại quý tộc đặc hữu cao ngạo. Cửa bị đẩy ra, một gã thú nhân dáng người thấp bé đẩy cửa ra, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, bài trừ vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, nói. Quýt tiên sinh, ngài hảo, là ngươi à, ngươi này con chuột rảo hoạt, đã lâu không thấy, gần nhất lại đi chỗ nào trộm. Thanh niên tên là Quýt mỉm cười, không lưu tình vui đùa. Quýt tiên sinh, ta là bái nhân, không phải ngài nói cái loại chủng tộc dơ bẩn hạ lưu. Thú nhân biện bạch nói, hắn chính là không lâu đầu lĩnh bái nhân bị đám người Gia Cát Minh Nguyệt đánh. Ha ha, bằng hữu bái nhân của ta, ta chỉ là đùa một chút mà thôi, muốn uống cái gì, rượu, hoặc là nước trái cây. Quýt đứng lên, cười ha ha hỏi, vậy đến chút rượu đi, bái nhân táp táp miệng, lần này tới tìm ta có phải có tin tức bán ra hay không? Mít hỏi, thân là nhân loại thương nhân, tưởng ở vương quốc thú nhân thương hành cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng, bởi vì rất nhiều thú nhân giống như Lenny đối với nhân loại tâm tồn phản cảm thậm chí là oán hận muốn hiểu biết thương cơ, rất nhiều thời điểm bọn họ đều cần cùng bá nhân giao tiếp. Mít tiên sinh, ta nghe nói ngươi đang tìm thú tộc nữ tử xinh đẹp, phải không? Bá nhân rảo hoạt nháy ánh mắt, đúng vậy, Mít không có phủ nhận, người xem hai cái này thế nào? Bá nhân lấy ra một khối thủy tinh, mặt trên chiếu ra khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny, đây là thủ hạ của hắn lúc trước đi tìm hiểu tin tức lặng lẽ thác ấn xuống. Hình ảnh thác ấn thủy tinh, thật không nghĩ tới ngươi còn có thứ tốt này. Mít cười tiếp nhận thủy tinh, nhìn khuôn mặt của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny, lập tức ngây ngẩn cả người. Dung mạo thanh tú xinh đẹp, đừng nói ở nét pháp thảo thú nhân chủng tộc cho dù ở nhân loại thế giới đều chưa thấy qua. Ngươi xác định bọn họ là thú nhân? Mít cưỡng chế nội tâm kích động hỏi, lúc này đây, hắn đi đến thành Constant kỳ thật là có mục đích không thể cho ai biết. Gia tộc của Mít nhiều thế hệ kinh thương ốc gia tộc là một trong những gia tộc giàu có nhất ở thế giới nhân loại, làm muối ăn, lá trà, tơ lụa thậm chí là buôn bán nô lệ hết thảy sản nghiệp có thể kiếm món lãi cách xù. Ngay tại thời gian trước phụ thân của Mít cũng chính là tộc trưởng ốc gia tộc đột nhiên qua đời chưa kịp lập người thừa kế. Ở phong ngữ đại lục cũng không có truyền thống trưởng tử kế thừa cho nên Whit cùng ca ca hắn đều có cơ hội kế thừa gia tộc sản nghiệp. Này đương nhiên không phải thời điểm biểu hiện khiêm nhượng Mỹ Đức hai huynh đệ đều muốn trở thành tộc trưởng, nhưng ở gia tộc hai người đều có người ủng hộ dựa vào thực lực ai cũng vô pháp áp đảo đối phương. Vì thế, hai người không thể không tìm kiếm quốc gia. Hoàng thất vương quốc Roman duy trì, mà hoàng đế vương quốc Roman bệ hạ không có khác ham mê, duy độc thèm muốn nữ sắc hơn nữa là thiếu nữ tuyệt mỹ đến từ dị tộc. Hai huynh đệ đều đem chú ý đánh tới mặt này, hiện tại ca ca của Whit là Uy đang ở phụ cận tinh linh rừng rậm tìm kiếm tinh linh mỹ nữ. Whit đi tới thú nhân quốc gia, trên thực tế, trong thú nhân miêu nhân cùng thỏ nhân, hồ ly tộc cũng thừa thãi mỹ nữ, mỹ mạo tuyệt đối không dưới tinh linh. Tương đối tinh linh cao ngạo lạnh lùng, có lẽ Roman bệ hạ sẽ càng thích mỹ nữ thú tộc nhiệt tình dã tính đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta đã điều tra rõ ràng, các nàng một người tên là Gia Cát Minh Nguyệt, một người tên là Lenny, đều là đến từ vưu vụ đầm lầy miêu nhân bộ lạc. Bái nhân trong lòng cười lạnh, hừ các ngươi dám đối với ta ra tay, lúc này đây, nhất định cho các ngươi muốn sống không được. Bị bán cho nhân loại làm nô lệ, ngày tốt quá. Nguyên lai là miêu nữ, khó trách, Mít gật đầu, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny xinh đẹp, trong lòng kích động khó có thể chống lại, nhưng cũng có chút thất lạc không hiểu, mỹ nữ đáng tiếc không phải nhân loại. Thân là thành kính cổ điển thánh giáo đồ, giáo lý tuy rằng không có cấm hắn hưởng thụ sinh hoạt xa xỉ, nhưng nghiêm khắc cấm bọn họ cùng dị tộc sinh ra cảm tình, càng không thể phát sinh hành vi không đạo đức. Các nàng là tế ti, chấm, Mít đột nhiên thấy trên ống tay áo của Gia Cát Minh Nguyệt có thêu dấu hiệu bạo phong, hỏi. Ách đúng vậy, một người là bạo phong tế ti, một người là tinh hồn tế ti. Bái nhân vốn tưởng giấu giếm, hiện tại nếu bị Uyết phát hiện liền thẳng thắn thừa nhận. Uyết nhíu mày, hắn hiểu tế ti ở trong thú nhân có địa vị thế nào, huống chi trong đó còn có một gã bạo phong tế ti, đối với bọn họ xuống tay cơ hồ tương đương hướng toàn bộ thú nhân vương quốc tuyên chiến. Uyết tiên sinh, thương đoàn ốc các ngươi làm chuyện, đừng cho là ta không biết, ngay cả tinh linh các ngươi đều buôn bán, chẳng lẽ còn sợ hai gã miêu nữ tế ti sao? Yên tâm đi, các nàng đến từ bộ lạc bần cùng ở vưu vụ đầm lầy, thậm chí ngay cả tùy tùng ra dáng không có. Mà các ngươi lần này khả mang đến không ít cao cấp kiếm sĩ, nếu ta không đoán sai, trong đó hẳn là còn có đại kiếm sĩ cùng ma pháp sư đi. Bái nhân rực dây nói, bằng hữu bái nhân của ta, ngươi biết nhiều. Mít lạnh lùng nói, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn xác thực mang đến không ít cao thủ, bất quá vì không để thú nhân vương quốc cảnh giác những người này đều ẩn tàng thân phận cũng không biết bái nhân là từ đâu hỏi thăm đến tin tức. Vạn nhất bị người khác biết chỉ sợ ngày mai bọn họ trở thành gian tế bị đuổi ra vương quốc thú nhân. Thực xin lỗi, ta chỉ là đoán mò, ngươi yên tâm ta sẽ không nói lung tung. Bái dòng người manh bị hắn kia lạnh lùng ánh mắt nhìn xem trong lòng sợ hãi. Đối phương ngay cả tinh linh đều dám buôn bán, muốn xử lý một cái chính là bái nhân tuyệt đối không là cái gì việc khó. Đi thôi, trước mang ta đi nhìn, dù sao cũng là địa bàn của thú nhân, Uyết còn có chút lo lắng. Ở bái nhân dẫn dắt Uyết cùng vài tên thuộc hạ đi vào lữ điếm Gia Cát Minh Nguyệt ở, lão đại, ngươi thế nào mới đến, các nàng đã đi rồi. Vừa vào cửa, một gã bái nhân trốn từ một nơi bí mật gần đó giám thị đám người Gia Cát Minh Nguyệt liền đi lên báo tin bọn họ đã rời đi. Đi rồi, đi khi nào, đi đâu? Bái nhân vội vàng hỏi. Buổi sáng vừa ly khai, nghe nói bọn họ vượt qua khảo hạch bạo phong tế ti, được một khối lãnh địa là bình nguyên Yarơ, tất cả mọi người đi. Có đội thú nhân vệ hộ tống sao? Mít hỏi, hắn không muốn cùng thú nhân quân chính quy khai chiến, như vậy hậu quả không phải một cái tượng thụ gia tộc có thể gánh vác. Không có, vừa mới trải qua khảo hạch bạo phong tế ti, đi trước bình nguyên, Yarơ không có vệ đội hộ tống. Mít nghĩ, khóe miệng mỉm cười. Theo người này, hắn được đến hai tin tức. Thứ nhất, người này vừa mới tấn chức bạo phong tế ti, như vậy thực lực hẳn là hữu hạn, cũng không có khả năng có tùy tùng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nàng cùng thần điện quan hệ hẳn là không quá hòa hợp, hoặc là đắc tội thượng vị chủng tộc, nếu không cũng sẽ không phân đến lãnh địa xa xôi cằn cỗi, hơn nữa đi trước lãnh địa ngay cả vệ đội đều không có sai khiến. Như vậy tế ti nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có lẽ thần điện sẽ không truy cứu đi. Quýt thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy chính mình có vận khí tốt. Quýt tiên sinh, hiện tại đuổi theo còn kịp. Bái nhân bất an khiến cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt chạy thoát, nhắc nhở nói, cách chương.